tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 40, băng vui lạ thường. Khóc chuyện audio.com. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ? Cậu nhìn trên màn hình điện thoại là tên người mẹ yêu quý của cậu. Mẹ muốn nói với con là ôn luyện cho tốt để thi được vào trường chuẩn sắp tới, sắp thi rồi đấy. Mẹ cậu nhẹ nhàng nói. Vâng, con biết rồi mà. Cậu nói thêm một lúc nữa với mẹ rồi mệt mỏi nằm ra giường. Ngày hôm sau nó đến trường tâm trạng không hề ổn tí nào, nó đang đi ở trong sân trường xung quanh các lớp dưới nghỉ hết chỉ có khối 9 đi học đang đi đột nhiên Đạt từ đâu chạy ra. Ê mày, người yêu tao kêu là sẽ thi vào trường chuẩn đó mày có thi không? Tao cũng đang định thi này. Câu nói của Đạt làm nó chợt nhớ đến Nam, liệu cậu ấy có định thi vào trường đó không? Để tao suy nghĩ đã, mà ai nói cái Trang nó là người yêu mày chứ nhận vơ. Ơ con này mày hay nhỉ, Trang chấp nhận lời tỏ tình của tao rồi, dĩ nhiên tao là người yêu cô ấy rồi. Nó chỉ cho mày cơ hội thôi nha chứ đã nhận mày là người yêu đâu. Nó đâu có chịu thua chứ, cãi cho Đạt không nói lại được. Mày được lắm, cứ đợi mà xem. Cậu tức giận định bỏ đi thì nó nói. À còn một chuyện nữa chắc mày không biết ha ha. Nó nói xong bỏ đi để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện gì, nói đi tao xem nào. Cậu đi theo nó năn nỉ nó mãi mà nó không nói. Không, nó vừa đi vừa quay đầu lại với nói chuyện với cậu, đột nhiên nó kêu lên. Á, làm cậu giật mình, làm sao đấy, không biết hình như bị trẹo chân rồi. Đi với chả đứng, cậu nói rồi cúi người xuống kêu nó trèo lên. Lên đi tao đưa mày về lớp. Mày điên à, đây đang là trường học đấy. Lo gì, hôm nay có mỗi khối 9 học thôi, các lớp khác nghỉ hết rồi nên hết rồi, không lo đánh ghen nữa đâu. Mày còn dám nhắc chuyện đó nữa à, thôi lên đi. Đôi co một hồi cuối cùng nó cũng chịu để cho cậu cõng. Vừa đến cửa lớp, bọn trong lớp đã ồ lên, Huyền Trang và Duy Anh đi ra. Chết chết, hai đứa này có gian tình thế này thì không có được. Trang lên tiếng làm nó đỏ bừng mặt lên, nó đang định lên tiếng thanh minh thì nhìn thấy hắn, nó liền bảo Đạt bỏ mình xuống mất đà ngã xuống đất, nó tưởng hít đất rồi ai ngờ có ai đó kéo nó ngẩng lên là Đạt. Xuống thì từ từ thôi, mày làm cái gì mà như gặp ma vậy? Hắn đứng từ nãy đến giờ quan sát hành động của nó và Đạt rồi lặng lẽ bước vào lớp. Còn nó nhìn theo bóng dáng hắn bước vào mà thở dài. Duy Anh với Trang đưa con này vào lớp hộ tớ, chân nó bị trẹo rồi, còn chuyện không như hai người nghĩ đâu nha, đừng có nói linh tinh. Nó được Trang với Duy Anh dìu vào trong lớp ngồi lấy tay xoa xoa chân cho đỡ nhức, đột nhiên Duy Anh tiến lại nâng chân nó lên. Làm cái gì đó, nó ngạc nhiên vì hành động này của Duy Anh, ngồi yên cấm động đậy. Nó ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên không nhúc nhích gì, đột nhiên cậu bẻ cổ chân nó chỉ biết kêu lên á một cái. Xong rồi đi thử xem, nó đứng dậy đi, đúng là không còn đau nữa. Ngồi học 4 tiết cuối cùng cũng được về, vừa ra đến cửa lớp nó nhận được điện thoại từ Hạnh. Ủa, gọi tao có chuyện gì thế? Nó ngạc nhiên hỏi, tao muốn rủ mày chiều nay rảnh không xuống nhà tao chơi, lâu lắm tao với mày chưa gặp mặt rồi. Ok, chiều tao xuống, nó vừa bước chân ra cổng trường thì bị ai đó bịt mắt. Đố biết là ai, giọng một đứa con trai ấm áp, nó chỉ cười vì nó biết đó là ai rồi. Thôi nào em, chị còn không biết thì chị còn biết ai nữa. Lại bị chị phát hiện rồi. Cậu buồn bã tiến về chỗ hoa gần đó. Chị chiều nay đi chơi với tụi em đi. Góc chuyện audio.com. Chiều nay chị có cuộc hẹn rồi nên không đi được, hay gọi điện bảo băng ấy, mà hai đứa làm gì ở đây. Nó thấy lạ, cả trường có khối nó đi học mà sao bọn này cũng đi. Tụi em bị gọi đến làm việc cho đoàn. Khổ thân, thôi chị về trước nha, hai đứa muốn rủ thêm thì rủ, cái băng ấy nó ở nhà nhàn rỗi lắm. Nói xong nó đi trước, vừa về đến nhà nó đã thấy cơm nước được chuẩn bị hết rồi. Ủa nay mày uống lộn thuốc sao, mày chuẩn bị nhiều vậy? Không có gì đâu, băng cười rồi đi vào cứ cầm cái điện thoại suốt thôi. Khai mau, có chuyện gì vui thế, nhanh lên. Không có gì đâu, mày ăn cơm nhanh lên, tao còn rửa bát. Hả, nay còn rửa bát cho tao nữa cơ á, thôi kiểu này là không ổn tí nào rồi, Khai đi, ai đã nhắn tin cho mày khiến mày vui vậy? Có ai đâu, thôi đừng tò mò nữa, ăn cơm nào. Băng cất điện thoại xuống bàn rồi ăn cơm cùng nó. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu lên làm cả hai đứa giật mình, quay sang nhìn chiếc điện thoại trên bàn không ai bảo ai, cả hai tiến tới với lấy điện thoại, nó sắp với được thì đột nhiên. Thông báo, sắp tới mình bận thi học kỳ nên không thể cách hai ngày viết cho mọi người một chép được, nên là một tuần mình sẽ chỉ viết một chép vào chủ nhật thôi, hai tuần tới mình rất bận, mong mọi người thông cảm nha, dù sao cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ chuyện của mình, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ chuyện mình nhiều hơn nữa. Hân, Hiền Cherry Trần, Cách Chương.